Công đức này chẳng phải ở, chẳng phải trong ngoài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng phi tướng, không có tướng mạo, chẳng phải thế pháp, trong thế gian không có. Đây là 10 công đức. Tức là đây thì qua cái phẩm này là nói đến 10 công đức xuất thế là bất tư nghị của Đại Bồ Tát mà tu hành theo kinh Đại Niết Bàn này sẽ được. Thì ở trước đó là nói về năm hạnh, tức là tu về năm hạnh, thì đây nói về công đức được thành tựu. Thì công đức này là công đức của Đại Bồ Tát mà tu kinh Đại Niết Bàn, cho nên nó vượt hơn công đức của hàng vị thừa mà có được. Cho nên đây gọi là phải là hết sức không mà gọi là tận tâm đó để mà nghe thì mới gọi là thấu được những cái ý nghĩa sâu xa trong đây, chứ không phải là dễ dàng nghe hồi hợp. Cho nên trong đây Phật bảo là công đức này đó không là chẳng thể ghi bàn, cho nên người nghe đến là sẽ kinh sợ không. Rồi công đức này nó là chẳng phải là trong ngoài không, chẳng phải là khó dễ, chẳng phải là thuộc về tướng phi tướng, nên nó không có tướng mạo không. Rồi ở trong thế gian là không có, tức là nó không có thuộc về ở trong các thế gian. Như vậy tức là nó vượt ngoài cái tâm thế gian, tâm phân biệt đối đãi ở trên tướng. Cho nên là nó không có gọi là trong ngoài, nó không thuộc gì trong cũng không thuộc gì ngoài, tức là không có để phân biệt trong ngoài đối đãi được, cũng không phải là thuộc gì khó dễ nữa, không phải khó, không phải dễ, không phải thuộc gì tướng phi tướng, hai cái nó đối đãi nhau, tức là không thể đem tâm phân biệt ở trên tướng mà tìm thấy công đức này được. Cũng không thể đem cái tâm thế gian không mà cầu được, tức là nó không có chỗ để cho cái tâm là phân biệt đối đãi theo thế gian đó mà nắm bắt được không. Cho nên đúng là công đức này đó không là nó không có nằm ở trong những cái lý luận, cho nên không có ngồi, không thể ngồi đó mà bàn luận không. Nếu mà bàn hoài thì cũng không thể đến được cái công đức này, cho nên đây là cái chỗ là nơi siêu xuất thế gian. Rồi 10 công đức đó là gì thì đây nó đến công đức thứ nhất. Là công đức thứ nhất là có 5 điều. Một là chỗ chẳng nghe thì có thể đặng nghe. Hai là nghe rồi thì có thể làm lợi ích. Ba là có thể dứt tâm nghi hoặc. Bốn là trí tuệ chánh trực. Năm là có thể biết tạng bí mật của Như Lai. Đó là 5 điều mà thuộc về công đức thứ nhất sẽ được. Thì cái điều thứ nhất là những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe, chính là nghĩa vi mật rất sâu, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, rồi Phật và Pháp cùng tăng không có sai khác, tánh tướng của Tam Bảo là thường lạc ngã tịnh, tất cả chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn, là thường trụ không biến đổi. Lại Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu vi vô vi, chẳng phải hữu lậu vô lậu, chẳng phải sắc phi sắc, chẳng phải danh phi danh, chẳng phải tướng phi tướng, chẳng phải hữu phi hữu, chẳng phải vật phi vật, chẳng phải nhân quả, chẳng phải đại phi đại, chẳng phải minh ám tức là tối sáng, chẳng phải xuất phi xuất, chẳng phải thường phi thường, chẳng phải đoạn phi đoạn, chẳng phải thủy chung tức là không có đầu và cuối, chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tức là thuộc về ba thời, chẳng phải ấm phi ấm, chẳng phải nhập phi nhập, chẳng phải giới phi giới, chẳng phải thập nhị nhân duyên, chẳng phải phi nhân duyên. Những pháp như vậy đều vi mật rất sâu, từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Lại chỗ chẳng nghe như là tất cả sách vở ngoại đạo, tỳ đà luận, Tỳ già la lượng, Vệ thế siêu lượng, Ca tỳ la lượng, cùng tất cả kỹ nghệ, chú thực, y dược, thiên văn, địa lý v.v. nay ở kinh này mà đặng biết tất cả. Đã có 11 bộ kinh trừ tùy Phật lược cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Nay do kinh này mà đặng biết rõ đó. Đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Đó. Như vậy tức là đây là công đức gọi là thứ nhất. Công đức này thì Ngài Phi Cơ này gọi là nhập trí công đức đó. Tức là văn tư tu chứng thứ lớp mà quán nhập vào. Thì cái thứ nhất là cái chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe, tức là nghe đến cái chỗ mà từ trước mà chẳng nghe đó, bây giờ được nghe đến chỗ sâu xa đó. Tức là nghe đến cái chỗ mà sâu xa lâu nay chưa từng nghe, cho nên đúng là không thể đem cái chỗ mà mình nghe lâu nay đó để mà so sánh phân biệt. Thì cái nghĩa mà rất sâu đó là gì? Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Thì cái này thì ngày này chỗ này đúng là cái chỗ rất sâu, không? Là từ trước không có dễ gì được nghe. Tức là Phật từ trước là chưa có gọi là khai thị đến cái chỗ sâu xa này. Bây giờ đây là Phật khai thị cho rõ ràng để nói rõ là tất cả chúng sanh đó đều có Phật tánh, không? Vậy thì tức là đây là cái lý bình đẳng đối với tất cả. Mà nghe đến chỗ này là nghe đến cái chỗ mà cứu cánh chân thật chứ không phải là tầm thường. Nhưng mà đây là không phải là mình chỉ nghe trên cái danh từ thôi, trên cái tên cái chữ thôi, mà nghe đến nghĩa lý nghe nó sâu, rồi nghe đến cái chỗ mà Phật pháp tăng, tức là tam bảo đó, tam bảo không có giai khác, tam bảo là thường trụ. Còn trước, trước thì cho nói rằng tam bảo thì Phật riêng, pháp riêng, là tăng riêng, và tam bảo trước nói đó thì nó cũng là gọi là thuộc về cái đạo vô thường, tức là ví dụ như về nghĩa tăng là hòa hợp, không hòa hợp thì rồi có khi thì cũng nằm ở trong vô thường, nên là có khi thì cũng không có hòa hợp đó. Tức là nghĩa tăng đúng là sống nghĩa tăng là hòa hợp, hòa hợp, nhưng mà đôi khi sống chung với nhau không hòa hợp thì cái đó là nghĩa tăng, là nghĩa thông thường, không? Và còn nhờ tăng ở đây á, là thuộc về nhất thể tam bảo, cho nên đời là Phật pháp tăng á là ngay trong tự tánh, không? Và nghĩa tăng này thì đó là thường trụ, cho nên người mà đạt được, thấy được cái lý này thì liền thấy là tam bảo ở ngay đây, ngay trong chính mình đầy đủ, chứ không phải là tìm bên ngoài nữa. Rồi nghe đến nghĩa là chư Phật chẳng có rốt ráo nhập niết bàn, không? Tức là cũng là nghe đến chỗ là Phật thường trụ không biến đổi đó, không? Nghe đến pháp thân, không? Chứ không phải là trước thì chỉ nói là Phật có ra đời rồi tu hành giác ngộ thành đạo rồi nhập niết bàn, đến đây thì nghe đến chỗ là Phật cũng là rốt ráo không có nhập niết bàn, là thường trụ không biến đổi. Như vậy thì đúng, thì muốn thấu đến chỗ này là phải buông những cái chỗ mà đã nghe từ trước, cho nên đó là chỗ muốn nhấn mạnh, nghĩa là không chớ có chấp theo những cái chỗ mà đã nghe lâu nay. Chứ nếu mà cứ chấp vào cái chỗ đã nghe lâu nay đó rồi đem cái đó để mà so sánh, để mà phân biệt, không? Thì khó mà nghe thấu đến cái chỗ này. Cho nên gọi là công đức này nó là bất tư nghị đó, nó không dễ gì được nghe đó. Do đó mà không thể chấp theo cái chỗ gọi là ngôn ngữ, không? Mà xem thường. Rồi nghe đến cái nghĩa Niết Bàn của Như Lai, không? Tức là Niết Bàn của Như Lai là chẳng phải có không, chẳng phải hữu vi vô vi, chẳng phải hữu lậu vô lậu, chẳng phải sắc phi sắc, vân vân, không? Tức là vượt ngoài tâm phân biệt đối đãi. Đó, đây là gọi là Niết Bàn của Như Lai. Như vậy thì nghĩa là những cái nghĩa này đó, thấy không? Nếu mà đem cái tâm mà mình phân biệt theo cái chỗ mà đã nghe từ trước đó thì không nghe thấu được, thấy không? Đây là phải nghĩa là buông, tự vượt lên cái tâm phân biệt mà đối đại đó, nghĩa là nghe thấu đến cái chỗ mà cái tâm nghe trước đây đó là không thể nghe đến, tức là chặt đứt cái tâm phân biệt đối đại. Đó là cái nghĩa gọi là vi mật rất sâu, thấy không? Rồi cũng nghe thấu các cái pháp ngoại đạo, thấy không? Cho nên gọi là những cái tất cả sách giáo ngoại đạo như là Tỳ Đà Luận, Tỳ Gia, Tỳ Già La Luận, Vệ Thế Sư Luận, Ca Tỳ La Luận, đó là những cái sách vở của ngoại đạo, thấy không? Nghĩa là những cái sách, tức là cũng nói rằng những cái sách vở ngoại đạo đó trước đây thì nếu mà mình chưa nghe thấu đến cái chỗ chân thật này á là mình có bị chướng ngại, thấy không? Cho nên đó là thuộc về sách vở ngoại đạo, cho nên nghe đó là nó có chướng ngại cho mình, cho nên là không cho nghe nữa. Nhưng mà khi mà đạt được cái chỗ này rồi thì nghe thấu qua những cái sách vở ngoại đạo đó mà không bị chướng ngại, tức là dù mình có học, không có nghe đến trong đó nhưng mà mình không bị nó làm lầm, làm mê. Còn trước đây nếu mà chưa có thấu được nghĩa này á thì không cho mình đọc sách chữa ngoại đạo, không cho mình nghe đến những sách đó, giờ mình nghe đó là mình lầm lẫn, không? Rồi bị mê lầm trong đó. Còn đến đây á là nghe thấu qua hết, không? Cho nên đến đây thì các vị Bồ Tát mới là gọi là thực hành Bồ Tát đạo á, thì trong đó có gọi là ngũ minh á. Ngũ minh thì có khi thì cũng học sách giáo ngoại đạo, học y khoa rồi, không? Đó mà các ngài là không có bị trước, không bị ngại. Đó. Còn nếu mà chưa thấu được này á thì nghe mà học tới cái đó là chướng ngại cái đường đạo của mình, không? Và có khi bị nó dẫn đi lạc nữa. Đó. Thì ở đây thì trong những cái bốn bộ luận này đó, không? Thì trong Phật Quan Từ Điển cũng có giải thích đó, không? Tức là lược là tỳ đà luận đó là nó thuộc về bốn cái bộ phệ đà của Bà La Môn, tức là thánh điển căn bản của đạo Bà La Môn gọi là tứ phệ đà đó, thì đây gọi là tỳ đà luận đó. Nghĩa là theo cái truyền thuyết đó là các cái bộ này là do các vị đại tiên, không? Được cái sự khải thị ở cõi trên đó, tức là của thần mà được tung ra, rồi sau đó do cái vị tiên là tỳ gia bà mới chỉnh lý đại mà thành, không? Thì đây gọi là tùy đạo luận, tức là gồm bốn bộ phệ đà, đó là gọi là sách gọi là thánh điển đó, thánh điển của đạo Bà La Môn. Còn tùy già la luận đó, tức là ký luận, thì đây bộ này là giải thích về âm vận và ngữ pháp của văn tự Ấn Độ, thì cũng theo truyền thuyết là do Phạm Vương, tức là do vua trời Phạm Vương đó nói ra, thì lúc đầu là có tới 100 vạn bài tụng, rồi sau đó trời đế thích mới thấy nó nhiều quá mới lược lại thành còn 10 vạn bài tụng thôi, nhưng mà rồi thấy cũng còn nhiều nữa, cho nên về sau do vị tiên tên là Bà Ni Ni đó mới lược lại còn 8 vạn bài tụng. Thì đây cũng như là cái bộ luận mà dạy về ngôn ngữ nha, gọi là âm vận ngữ pháp văn phạm nữa. Còn Vệ Thế Sư Luận thì bộ này là do ông U Lâu Khiếp, tức là vị Thanh Mục Tiên á, tạo, không? Bộ này thì nói rõ về cái nghĩa của lục đế, không? Tức là theo đây thì mình Phật dạy thì có tứ đế, nhưng mà ông này thì là có tới lục đế. Đó. Lục đế là chủ đế, y đế, tổng đế, biệt đế, tác đế và vô chướng đế. Chữ đế là cũng là nghĩa chắc thật đó, thì ông cũng nói đó là những cái chân lý. Rồi cái bộ mà Ca Tỳ La Luận đó, thì bộ này thì do vị tiên là Ca Tỳ La tạo ra, tức là bộ này thì cũng nói rõ, không? Về nghĩa là

đối với các kinh đại thừa đó thì mình dễ thông suốt, không có chướng ngại. Đó, vì đây là nó đến cái nghĩa đúng ráo. Đó. Như vậy rồi nghĩa là còn được cái lợi ích nữa là làm cho hàng vị thừa đó là xa thấy được Phật đạo nữa. À, như vậy tức là kinh này đó nó còn có lợi ích đó, làm cho cái hàng vị thừa rồi xa thấy được Phật đạo. Bởi vì sao? Bởi vì nó rõ là thấu đến là thấu đến cái chỗ cái lý bình đẳng của tất cả chúng sanh, cho nên là hàng vị thừa đó thì cũng có Phật tánh. Có Phật tánh tức là như vậy thì cũng là cái nhân duyên để cho hàng vị thừa tiến lên, gọi là xa thấy Phật đạo, cũng tiến lên Phật đạo được. Còn những chỗ khác á, thì nói hàng vị thừa sao giống như là hạt giống trái. Hạt giống trái thì không còn dùng được nữa, nhưng còn đây á thì nói rằng cũng có Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà. Thì hàng vị thừa cũng có Phật tánh, cho đến là những chuyên đề cũng có Phật tánh, phải không? Đó, vậy thì tức là không có bỏ vị thừa, mà vị thừa cũng có thể nghi duyên để xa thấy Phật đạo, tức là để tiến lên.